Chương 2. 558 nhất kích tất sát. Đã như vậy, vậy liền giải quyết lao đầu lúc này đuôi dài lần nữa quét ngang qua, đừng nhìn một cái lông xù cái đuôi to, xem như ôn nhu ấm áp vô cùng, có thế rơi xuống Lý Cung Phụng trên thân lúc, có thể so với thông thiên như cự trụ uy lực. Lập tức liền đem cả người hắn đập thành thịt nát, đầu chia năm xẻ bảy vùi vào trong đất. Giống núi nhỏ đôn giống như con sóc quân xử lý xong lão đầu nhi về sau, đột nhiên hướng về phía rừng rậm chỗ sâu phương hướng giống lên một tiếng. Nồng đậm uy áp tản ra ngoài, để cả cánh rừng bên trong nguyên bản sao động khó có thể bình an, ý đồ chạy tới căn cứ công kích nhân loại một đám thú nhỏ nhóm, dọa đến chạy trối chết, nhao nhao đáng thương lại lần nữa co đầu rút cổ tiến chính mình địa bàn nhỏ bên trong. Thật đáng sợ liền trong rừng rậm vị kia lao đại, lúc này cũng không dám lên tiếng nữa. Cỗ này nồng đậm đáng sợ uy áp, rõ ràng có thể cùng rực huyết phượng hoàng trứng giáng sinh lúc uy áp, đánh đồng. Khủng bố này huyền thú trong rừng rậm, xuất hiện một đầu thánh thú cấp bậc rực huyết phượng hoàng trứng đã hết muốn mạng, như thế nào bây giờ lại hiện thân như thế một vị đại lao chính liều sống liều chết hướng rừng rậm đầu này chạy tới đầu hợp bình. Một Bắc Minh một đoàn người chạy vội tới nửa đường, liền bị sóc con đạo này tiếng giống chấn động phải, tại chỗ đi đứng bất ổn lăn rơi xuống đất. Toàn bộ huyền thú rừng rậm mặt đất đều tại rất nhỏ mà phát run. Đội ngũ thành viên nhào lăn đầy đất đều là, từng cái bồi rối luống cuống dây rủa đứng dậy, từng người chưa tỉnh hồn tìm cây cối tảng đá lớn chờ che chắn vật tần nút. Cơ mờ nờ đây là có chuyện gì phía trước liên tiếp hai lần kinh thiên động địa tiếng vang, hại đến bọn hắn cùng chim cút giống như tìm khắp nơi công sự che chắn tránh né. Lúc này lại là một tiếng cự thú giống lên một tiếng còn có thể hay không để người vui sướng gấp rút lên đường chờ giây lát mới phát giác chung quanh cũng không dị dạng. Một Bắc Minh cùng đầu hợp bình hai người mặt khác thường sắc mặt từ một cây đại thụ sau đi ra. Quay đầu liền thấy Cầm Quy Lục cùng đại công tử mang theo Cầm Phủ một đoàn người, tốc độ không nhanh không chậm chạy tới. Xem bọn hắn dáng vẻ đó, cũng không như thế nào chật vật, trên đường đi đi bộ nhàn nhã. Để một gia chủ cùng đậu gia chủ hai người nhìn xem có chút ghê răng khó nhịn. Chư vị đều tại A Cầm Tuyển mỉm cười nhìn về phía đậu gia, một gia cả đám. Mỹ nhan như ngọc, phong lưu phong khoáng, vị này đại công tử chỉ là hướng đầu kia một trạng, lúc này để một gia chi lan cô nương nhìn đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cầm gia Chu Đàn công tử, tựa hồ cũng đối chứng phượng hoàng không thế nào quan tâm bộ dáng nha. Một Bắc Minh ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khoe miệng. Cầm Quy Lục thấy thế cười ha ha một tiếng nói, chưa nói tới quan tâm không quan tâm đi. Này trứng phượng hoàng tuy tốt, nhưng dù sao chỉ có một viên, có bắt hay không đến đều chú ý cái duyên phận, tùy duyên liền được ha. Một Bắc Minh nu đông nhúc nhích bờ môi, đi theo giả ngượng ngập cười to hai tiếng, cầm ra Chu quả nhiên nhìn thoáng được. Gia chủ, lại không đi qua, liền không còn kịp rồi. Một Tử Quân kéo căng khuôn mặt nhắc nhở một tiếng. Chân trời kia xóa bởi vì trứng phượng hoàng giáng sinh mà nhiễm lên hồng vân, lúc này ngay tại từ từ giảm đi. Nếu như lại không tiến đến, chờ thời gian kéo được lâu, đánh giá ngay cả trứng phượng hoàng ở phương hướng nào đều phân không phân rõ được. Một Bắc Minh vội vàng lên tiếng, gật đầu nói, đi. Liền sẽ không tiếp tục cùng cầm ra cả đám nói dóc, dẫn đội ngũ vội vã liền lại hướng trứng phượng hoàng tia chấp phương hướng chạy đi. Đậu ra chúng người tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Đầu hợp bình hướng về cầm ra chủ ý nghĩ ý tứ chắp tay, liền ngay cả bận bịu lôi kéo đội ngũ đuổi theo. Hai chi đội ngũ một trước một sau đi ngang qua huyền thú đại xâm lâm, một đường hướng về phía trước đuổi theo.